Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 377: Không tốt hạ miệng. Chương 123: Không tốt hạ miệng. Trương Hằng về trường học cất kỹ hành lý, sau chuyện thứ nhất liền là đi trước báo cái giá trường học. Hắn lựa chọn một cái có thể nhanh nhất lấy được bằng lái chương trình học. Bất quá bây giờ giá trường học phi thường nóng nảy. Phổ thông chương trình học đã muốn xếp hạng đến nửa năm sau. Vì có thể nhanh chóng hợp pháp lái xe, Trương Hằng chỉ có thể tuyển cái VIP ban. Dạng này sau 2 tuần hắn liền có thể đi học. Bình thường chỉ cần có thời gian liền có thể sớm hẹn trước luyện tập. Tính gộp lại giờ dạy học đạt tiêu chuẩn sau liền có thể xin khảo thí. Nhanh nhất chỉ cần 20 ngày liền có thể lấy được bằng lái. Không quá lãng phí dùng cũng là ban phổ thông gấp 2. Lấy Trương Hằng hiện tại LV2 kỹ thuật điều khiển, đã có thể tại Tokyo trên đường cao tốc nghịch hành đua xe. Nhưng mà không báo giá trường học ngoan ngoãn lên lớp, vẫn là lấy không được bằng lái. Mặc dù trên nguyên tắc cũng cho phép người vượt qua giá trường học trực tiếp báo danh, nhưng là đồng dạng phải đi qua học tập, mà lại quá trình phiền toái hơn, lấy được bằng lái thời gian cũng càng dài đằng dặc. Còn không bằng tại giá giáo hoa tiền mua cái thuận tiện, thanh toán xong học phí về sau, Trương Hằng lại bắt đầu xử lý chỗ đậu vấn đề. Bởi vì trường học cỗ xe quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, trên nguyên tắc không cho phép học sinh làm chỗ đậu xe. Bởi vậy Trương Hằng chỉ có thể ở phụ cận tìm cái bãi đậu xe dưới đất. Bất quá cứ như vậy phí đỗ xe lại là một số lớn ủng hộ. Lại thêm đến tiếp sau có khả năng cải tiến phí tổn. Lấy Trương Hằng hiện tại tiền tiêu vặt khẳng định là không có cách nào trèo trống. Trương Hằng cũng không có gì làm công ý nghĩ. Mặc dù hắn một ngày có 48 giờ, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn liền có thể tùy ý tiêu xài thời gian. Có công phu này hắn tình nguyện lấy ra kiện thân, rèn luyện kỹ năng, thậm chí là nghỉ ngơi. Bởi vậy hắn trực tiếp liên hệ Đinh Tứ, đưa ra muốn hối đoái 50 điểm tích lũy. Hiện tại sao? Ta xem một chút, tỷ suất hối đoái là 3.74 vạn, 50 điểm tích lũy cũng chính là 187 vạn, khấu trừ 1% thủ tục phí, 185 vạn 1.300 khối. Ngươi dự định làm sao tiếp thu số tiền kia đâu? Ngươi có cái gì đề cử phương thức sao? Trương Hằng hỏi. Đương nhiên, nếu như ngươi không hy vọng tại chuyển khoản thời điểm lộ ra ngoài thông tin cá nhân, phong hiểm nhỏ nhất phương thức tiếp thu liền là thẻ trắng. Thẻ trắng? Vâng, mỗi cái thương hội đều cung cấp thẻ trắng. Liền là dùng cái khác người bình thường thân phận tin tức xin thẻ ngân hàng. Chúng ta sẽ bảo đảm trong thẻ tài chính an toàn, nguyên chủ nhân sẽ không quấy rầy. Đương nhiên, nếu như là bởi vì chính ngươi sai lầm, tỉ như dễ tin lừa gạt tin nhắn cái gì tạo thành tổn thất, không có quan hệ gì với chúng ta. Nếu không tài chính xảy ra vấn đề chúng ta sẽ toàn ngạch bồi giao. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn cái khác giao phó phương thức. Tỉ như tiền mặt cái gì, một trương thẻ trắng bao nhiêu tiền. Trương Hằng sau khi suy tính, cảm thấy mình vẫn là cần một trương, 4 vạn khối. Chúng ta còn đưa tặng một trương cùng thẻ ngân hàng khóa lại thẻ điện thoại. Người cầm tới thẻ ngân hàng sau cũng có thể sửa chữa số điện thoại di động. Đinh Tứ nói, chúng ta sẽ đem tiền trực tiếp tồn tại trong thẻ. Người chỉ cần đi trò chơi điểm đem điểm tích lũy đánh cho chúng ta là được. Về sau chúng ta ước chừng địa điểm tốt, chúng ta người sẽ đem thẻ trắng cho ngươi. Được rồi, trò chơi vui sướng. Giải quyết xong tiền bạc vấn đề về sau, Trương Hằng lại liên hệ mẫu thân ở bên này bằng hữu, hỏi thăm nàng địa chỉ. Đợi nàng sau khi tan việc, Trương Hằng đi vào địa chỉ trên địa phương. Nơi này là một chỗ cấp cao nơi ở cư xá, tại Tứ Hoàn bên cạnh, dung tích suất chỉ có 0.5. Trong khu cư xá trên cơ bản đều là tầng dưới căn nhà lớn, có nghiêm mật các biện pháp an ninh cùng xa xỉ xanh hóa diện tích. Trương Hằng tại gác cổng chỗ tiến hành đăng ký, về sau đi vào trước cửa ấn chuông cửa, nhà chủ nhân hiển nhiên cũng sớm liền đang chờ hắn, rất nhanh liền mở ra môn, hoan nghênh, mở cửa là một cái trung niên nữ tử. Trương Hằng từ mẫu thân miệng bên trong biết nàng gọi Hàn Lộ. Cùng Trương Hằng mẫu thân là một trường học bạn học thời đại học. Bất quá nàng là tài chính chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp về nước tại ngân hàng làm được cao quản. Về sau lại từ chức làm lên tư mộ, lại tại danh tiếng đang thịnh thời điểm giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Hiện đang lợi dụng các mối quan hệ của mình cùng tích lũy tài chính làm lên sáng tạo ném. Tuổi tác cùng Trương Mẫu không sai biệt lắm, nhưng nhìn cũng tương tự rất trẻ trung, phảng phất vừa 30 tuổi. Bất quá hai người tuổi trẻ vẫn là có chênh lệch. Trương Mẫu thuộc về loại kia không tim không phổi người, phảng phất mãi mãi cũng không có cái gì phiền não, cho nên thời gian giống như cũng cầm nàng không biện pháp gì. Nhưng là Hàn Lộ khác biệt, nàng vị trí nghề nghiệp cùng vòng tròn áp lực rất lớn, tiết tấu cũng rất nhanh, cái này cũng gián tiếp dẫn đến nàng đến bây giờ một mực vẫn còn độc thân. Trước kia là không thời gian không tinh lực yêu đương, càng về sau thì là không có gì để mắt người, có lẽ có thể bị nàng vừa mắt người cũng đều sớm thành ra. Nắm lấy thà thiếu không ẩu nguyên tắc nàng cũng thành thói quen một người qua. Hiện tại lớn như vậy trong nơi ở chỉ có nàng cùng bảo mẫu hai người. Tuổi của nàng nhẹ là dùng vô số quý báu dịch dinh dưỡng cùng trang điểm nước tích tụ ra tới. Bất quá có thể nhìn ra nàng tại lúc tuổi còn trẻ cũng là một cái mỹ nhân. Trương Hằng gật đầu, tùy tiện ngồi. Cái này không phải chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, cha mẹ ngươi vừa đem ngươi mang về nước thời điểm, ta liền đi nhìn qua ngươi, khi đó ngươi mới 2 tuổi đi. Hàn Lộ nói, nhận được tin tức thời điểm ta cực kỳ kinh ngạc, tiểu hạ cùng ta, chúng ta một mực không có gì giấu nhau khuê mật, nhưng là ta không nghĩ tới nàng mang thai thời điểm vậy mà đều không có cho ta biết. Thẳng đến nàng sau khi về nước ta mới biết được. Hàn Lộ ngoác, để bảo mẫu lấy ra hoa quả, không nghĩ tới ngươi bây giờ cũng lớn như vậy, thời gian trôi qua thật nhanh. Trương Hằng nói lời cảm tạ, đã tới, liền ăn cơm tối lại đi thôi, nghe nói ngươi tới đây vừa niệm sách, ta sớm muốn đi tìm ngươi, bất quá mẹ ngươi nói ngươi không thế nào thích bị quấy rầy. Thế nào, có chuyện gì cần ta hỗ trợ sao? Hàn Lộ mặc dù là nữ nhân, nhưng là lâu dài tại tư bản trên thị trường chém giết sáng tạo ra nàng quả quyết ra dặn. Nhất là đối với những cái kia nhu cầu cấp bách tài chính duy trì lập nghiệp người tới nói. Nàng liền là thượng đế, một câu có lẽ liền có thể quyết định một cái công ty sinh tử. Cứ thế mãi cũng làm cho trên người nàng mang theo một cỗ thịnh khí. Bản thân nàng kỳ thật cũng không có cố ý phóng thích cái gì khí thế. Thế nhưng là chỉ là đơn giản ngồi ở chỗ đó liền sẽ tự nhiên cho người ta mang đến một loại cảm giác áp bách, để người nhịn không được khẩn trương lên. Nhưng là Hàn Lộ lại ngạc nhiên phát hiện Trương Hằng như thế một cái còn không ra tháp ngà. Đặt chân xã hội học sinh tại đối mặt nàng thời điểm vậy mà không có gì câu nệ. Phải biết nàng cũng coi như duyệt vô số người. Một người chột dạ cùng khẩn trương là rất khó giấu giếm con mắt của nàng. Nàng có thể nhìn ra được những người kia là ra vẻ trấn tĩnh, người nào là thật trấn định, mà Trương Hằng hiển nhiên là thuộc về cái sau. Từ hắn vào nhà về sau, không, phải nói hai người liên hệ bắt đầu Trương Hằng liền không có bỏ qua e sợ. Toàn bộ người thân thể trạng thái liền là một loại vừa đúng buông lòng. Duy thì lễ phép cũng sẽ không có bất kỳ câu nệ. Mà về sau nói chuyện phiếm thời điểm cũng giống như thế. Đồng thời Trương Hằng đọc lướt qua phạm vi cũng làm cho nàng âm thầm lấy làm kỳ. Hàn Lộ thậm chí sẽ theo bản năng xem nhẹ Trương Hằng tuổi tác. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc. Nàng cũng không quan tâm hai người tuổi tác. Có thể làm cho nàng cảm thấy hứng thú nam nhân không nhiều lắm. Đáng tiếc là trước mắt vị này là khuê mật con, có chút không tốt hạ miệng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.